Đô thị toàn năng hệ thống, tác giả, quỷ thuật yêu cơ, thực hiện, thư viện báo, chương 142, họp lớp. 6. Hạ Minh cùng Lưu Chiếu trò chuyện vừa nói vừa cười, rất nhanh liền đi vào vịnh biển làng du lịch. Còn thật đừng nói, vịnh biển làng du lịch cảnh sắc tương đối tốt, mà lại tại cách đó không xa, vẫn là đại hải. Bọn họ còn có thể qua bên kia bơi lội, mà lại nơi này kiến thiết vô cùng xa hoa. Muốn là ở chỗ này kiến thiết những vật này, vẻn vẹn là loại này đầu tư, cũng là một khoản tiền lớn. Mà lần này, bọn họ đến vịnh biển làng du lịch, mỗi người thế nhưng là hiến cho chỉnh một chút 2.000 khối đại dương. Mà những thứ này đại dương, tự nhiên là không đủ, cho nên còn thừa vương đại lớp trưởng nói. Chính hắn cho hết bao. Hạ Minh cũng là nhãn tình sáng lên. Cái này vịnh biển làng du lịch bốn phía có không ít biệt thự, mà lại nơi này kiến trúc đều là kiểu Tây phong cách, vô cùng xinh đẹp. Nơi này cảnh sắc hợp lòng người. Tại cái này bốn phía có không ít xanh sạch hóa. Khi bọn hắn đi ở chỗ này thời điểm, còn có thể cảm nhận được cái kia mát mẻ gió biển. Hạ Minh. Đúng vào lúc này, có một người đột nhiên gọi Hạ Minh một tiếng. Hạ Minh hơi sững sờ, mang theo nghi hoặc xoay người sang chỗ khác. Khi thấy đạo này thân ảnh quen thuộc về sau, Hạ Minh cười nói, Cao Thành, ngươi cũng tới à, không tệ, người này mặc lấy tây phục. Cách ăn mặc rất chính thức, cũng là Cao Thành. Hạ Minh, nguyên lai ngươi ở chỗ này à. Ta vừa mới còn tìm ngươi tới. Đi, lần trước vội vàng cũng chưa kịp thật tốt uống hai chén. Hôm nay, hai chúng ta thật tốt uống hai chén đi. Cao Thành vui vẻ nói ra. Từ khi Hạ Minh giúp hắn giải quyết nhà vấn đề về sau, Cao Thành đừng đề cập nhiều vui vẻ. Hắn hiện ở trong lòng đè ép cái này cục gạch. Cuối cùng là dịch chuyển khỏi. Đây hết thảy đều muốn đa tạ Hạ Minh. Nếu như không phải Hạ Minh, đoán chừng hắn sẽ còn tiếp tục bị hố. Có lúc, gặp phải dạng này môi giới cũng là lại là không có bất kỳ biện pháp nào. Đương nhiên nếu như ngươi có thể gặp phải một cái tương đối tốt môi giới, vậy thì thật là ngươi vận khí tốt. Uy Cao Thành, ta nói ngươi quá phận a. Ta cái này đại mỹ nữ đứng ở chỗ này, ngươi vậy mà làm như không thấy. Cái này lôi kéo Hạ Minh đi uống rượu. Lưu Chiếu nghe xong, nhất thời giả bộ như một bộ không vui bộ dáng. Sau đó giả vờ giận nhìn lấy Cao Thành. Nói, a, Cao Thành lúc này cũng chú ý tới Hạ Minh bên người nữ hài. Cô gái này, dáng người cao gầy, xem ra xác thực có chút quen mắt. Nhưng là Cao Thành trong lúc nhất thời lại nghĩ không ra. Sau đó nghi hoặc hỏi. Vị cô nương này, ta biết ngươi sao? Tốt Cao Thành, uổng ta trong lúc học đại học đối ngươi tốt như vậy. Hơn nữa còn mỗi ngày mua cho ngươi đồ ăn. Ngươi vậy mà không biết ta. Lưu Chiếu giả bộ như ủy khuất bộ dáng nhìn lấy Cao Thành. Khiến Cao Thành mắt trợn tròn. Sau đó Cao Thành nhìn về phía Hạ Minh. Chỉ gặp Hạ Minh giống như cười mà không phải cười nhìn lấy Cao Thành. Tại trong lúc học đại học, đã từng Lưu Chiếu đối Cao Thành có hảo cảm hơn, cho nên thường xuyên cho Cao Thành mua một chút ăn, mà Cao Thành con hàng này vậy mà không tim không phổi. Hơn nữa còn thì ăn, khi đó Lưu Chiếu còn tưởng rằng Cao Thành đối nàng cũng có hảo cảm đâu. Sau đó hai người mông lung, đến tốt nghiệp đại học hai người chi ở giữa quan hệ đều không có nói ra. Nói đến đây, Cao Thành cũng thật sự là Giang Châu thành phố đại học từ trước tới nay lớn nhất một đóa kỳ hoa. A, ngươi lại là. Cao Thành trong nháy mắt mở to hai mắt, há to mồm, một bộ thật không thể tin bộ dáng nhìn lấy Lưu Chiếu. Mặt mũi tràn đầy chấn kinh. Ngươi lại là Lưu Chiếu? Cao Thành không nghĩ tới, người này lại là Lưu Chiếu. Lúc đó Lưu Chiếu trên mặt đốm đen hơi nhiều, ảnh hưởng này nàng mỹ quan, mà khi đó nàng cũng không thế nào cách ăn mặc. Hiện tại đột nhiên cách ăn mặc, khiến Cao Thành đều kém chút không nhận ra được, mà lại lưu chiếu trên mặt đốm đen cũng giảm rất nhiều. Cả người trở nên càng thêm đẹp mắt, khiến Cao Thành đều là có chút hai mắt tỏa sáng. Mặc dù nói lưu chiếu không tính là mỹ nữ, nhưng là cũng thuộc về trung đẳng loại này hình. Người cái ngốc tử, còn nhớ rõ bản tiểu thư à? May mà bản tiểu thư thời đại học còn đối ngươi tốt như vậy. Lưu chiếu oán trách nhìn Cao Thành, liếc một chút, sau đó nói, cái kia cái gì, ngay từ đầu không nhận ra được. Ngươi cái này trước sau biến hóa quá lớn, hiện tại ngươi cũng thật sự là thật xinh đẹp. Ngay từ đầu, ta còn tưởng rằng ngươi là Hạ Minh bạn gái đây. Cao Thành lời nói để Lưu Chiếu vô cùng hưởng thụ. Vì vậy nói, tốt, bản cô nương thì lại cho ngươi một lần cơ hội. Đi, chúng ta cùng đi họp gặp. Tốt, Cao Thành cao hứng cùng Hạ Minh hai người tới cái này vịnh biển. Làng du lịch, lúc này tất cả mọi người đã bắt đầu chơi phía trên. Nên ăn thịt nướng, nên chơi đùa, tất cả mọi người chơi vô cùng vui vẻ. Cao Thành, ngươi hiện tại ở đâu bên trong đi làm a? Lúc này Lưu Chiếu đột nhiên hỏi, ta chính là một cái nghiệp vụ viên, tạm thời được thông qua làm lấy. Đại học vừa mới tốt nghiệp, gì cũng không biết, có công việc cũng không tệ. Cao Thành nói ra, cũng đúng, hiện tại đầu năm nay tìm việc làm rất khó khăn. Người ta cũng không nguyện ý bồi dưỡng người mới, liền sợ tân nhân đi ăn máng khác, mà lại bồi dưỡng người mới thời gian quá dài, chẳng bằng tìm một chút có kinh nghiệm làm việc. Lưu Chiếu rất tán thành gật gật đầu, xã hội bây giờ cạnh tranh quá kịch liệt, người ta cũng không nguyện ý muốn loại này không có kinh nghiệm. Cũng chỉ có một ít công ty nhỏ nguyện ý muốn, bởi vì đây đều là tương đương với miễn phí sức lao động. Cái này nhưng so sánh thuê mướn hắn người mạnh hơn, mà lại tiện nghi rất nhiều. Ba người có một câu không có một câu nói, khiến ba người đều trò chuyện vô cùng vui vẻ, mà lại cũng không có người quấy rầy bọn họ nói chuyện phiếm. Cái này để bọn hắn cũng là thanh nhàn. Đến, đại hoa khôi tới, thì tại ba người bọn họ trò chuyện chính này thời điểm. Trong đám người đột nhiên vang lên một đạo thanh âm hưng phấn. Nghe tới cái thanh âm này về sau, Hạ Minh sắc mặt hơi đổi, thì liền Cao Thành sắc mặt cũng đồng dạng là có chút khó coi. Ở phía xa, có một bóng người xinh đẹp dần dần xuất hiện tại mọi người ánh mắt phía dưới. Nàng mặc một bộ màu xanh lam gấp váy bao vây lấy nữ hài thân thể mềm mại, đem thân thể kia hoạt bát đều lồi hiện ra, cái kia đối với bộ ngực sữa, hơi hơi nhô lên, tựa như hai ngọn núi, bờ mông, cũng hơi hơi hở ra, xem ra cùng thân thể hình thành một cái ảo diệu S đường cong. Tại cái này một bên, thì là mặc lấy vớ cao màu đen, tất chân bao vây lấy không có chút nào thịt thừa chân nhỏ. Thoạt nhìn là như vậy gợi cảm, yêu nhiêu, mị hoặc. Tại phía dưới thì là một đôi màu đen cao gót, phối hợp cái này uyển chuyển dáng người, để không ít người đều là trừng thẳng ánh mắt. Nữ hài gầy gầy cái kia nhuộm đến có chút màu nâu sóng lớn tóc dài, lộ ra cái kia trắng nõn vành tai. Nữ hài cái kia tinh xảo dung nhan, để tại chỗ người càng là có chút khô loạn, thật sự là thật xinh đẹp. Cùng trước đó Cố Hiểu Nhã càng là tưởng như hai người. Trước đó Cố Hiểu Nhã tuyệt đối không có hiện tại Cố Hiểu Nhã yêu nhiêu gợi cảm, khi đó Cố Hiểu Nhã thanh thuần, thuần khiết, tựa như là một đóa mỹ lệ liên hoa, ra nước bùn mà không nhiễm. Cùng hiện tại so sánh, căn bản cũng không giống là một người. Thật xinh đẹp, quá gợi cảm, không hổ là chúng ta hoa khôi a. Đáng tiếc, cải trắng tốt đều bị heo cho ủi. Cách đó không xa Hạ Minh nhìn xem cô gái này, trong lúc nhất thời, tinh thần lại là có chút ngẩn ngơ. Thể loại giả sử, quân sự kết hợp kiếm hiệp rất hay.